Vô thượng sát thần, chương 3239, lửa giận. Khóc chuyện audio.com. Chấm, CT, Puma bọn họ đột phá thánh đế cảnh. Đã là 3 ngày sau. Chúc mừng, Tiêu Phàm hài lòng nhìn xem mấy người nói. Bây giờ, bên cạnh hắn thế nhưng là lại nhiều 6 cái thánh đế cảnh tiền kỳ tu sĩ. Cỗ này thực lực nếu là đặt ở man hoang cổ cương. Đó cũng là trung thượng tầng cường giả. Đa tạ công tử, mấy người hơi hơi thi lễ. Bọn họ có thể có được hôm nay thành tựu. Thế nhưng là cùng Tiêu Phàm không phân ra. Đây là các ngươi bản thân cố gắng. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm bình tĩnh. Nếu là mấy người chỉ là hạng người bình thường. Dù cho hắn cho mấy người cung cấp nhiều hơn nữa cơ hội. Đều không có ý nghĩa. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới. Mình có thể ở ngắn ngủi không đến trong vòng 2 năm đột phá thánh đế cảnh. Công tử Long không khỏi cảm khái nói. Vậy cũng không chỉ 2 năm. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, chúng ta ở tổ Long bí cảnh tổng cộng ngốc gần 21 tháng. Ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua, thế nhưng là tổ Long bí cảnh gấp 10. Nói cách khác, ngoại giới đã sấp xỉ đi qua 18 năm. Cái gì, đám người lên tiếng kinh hô, trên mặt tất cả đều lộ ra không thể tin, rõ ràng chỉ có 2 năm không đến a, làm sao có thể đi qua 18 năm đây? Có phải thật vậy hay không? Đi tìm một người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, nghĩ đến Tử Như Huyết không cần thiết nói với hắn nói dối. Nếu như mình không thu hoạch được gì... Vậy có thể thì tương đương với lãng phí 20 năm thời gian. Nhưng hiện tại, hắn cách thánh đế cảnh chỉ có cách xa một bước, hơn nữa tùy thời đều có thể phóng ra một bước này. Tiêu Phàm cảm thấy, cái này thời gian 18 năm đáng giá, đám người mặc dù chưa từng hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có chút không thể tin được. Mấy người dựa theo tinh thần bản đồ phân bố. Tìm kiếm gần nhất tinh thần thế giới. Khi bọn hắn xác nhận tin tức này lúc, toàn bộ đều khiếp sợ tột đỉnh. Chỉ có Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh. Hắn liền 1/1000 tốc độ thời gian trôi qua đều kiến thức qua. Cái này 10/1 tốc độ thời gian trôi qua. Thật đúng là không đáng giá gì hắn khiếp sợ. Công tử, vạn tộc đổ vực chi chiến sắp bắt đầu. Chúng ta bây giờ là... Ngọc Kỳ Tử thở sâu. Đối trong truyền thuyết vạn tộc đổ vực chi chiến tràn đầy hướng tới. Tiêu Phàm quét tinh thần bản đồ phân bố một cái. Lông mày hơi nhíu, vạn tộc đổ vực chi chiến. Là ở vạn tộc cổ lộ cuối phi thiên cổ địa tiến hành. Chúng ta như vậy đi qua. Đoán chừng muốn tốt thời gian mấy năm. Chúng ta hiện tại tất cả đều đột phá thánh đế cảnh. Nếu như thay phiên tốc độ cao nhất đi đường mà nói. Hẳn là có thể rút ngắn thật nhiều thời gian, Ngọc Kỳ Tử trầm giọng nói. Cái kia ít nhất cũng phải 1 năm thời gian, mà vạn tộc đổ vực chi chiến, chỉ có nửa năm liền muốn mở ra, khẳng định có những phương pháp khác có thể nhanh chóng đến. Tiêu Phàm lắc đầu, trên người hắn còn mang theo man hoang cổ vực nhiệm vụ. Có được 3 cái địa vực đổi chiến quyền lợi, hơn nữa, hắn nhất định phải thắng được 10 cái địa vực. Bằng không mà nói, man hoang cổ cương là tuyệt đối sẽ không buông tha vô tận thần phủ. Dù cho bạch ma bọn họ tất cả đều đột phá đến thánh đế cảnh. Nhưng hắn vẫn như cũ không có đầy đủ tự tin, có thể địch nổi man hoang cổ cương. Trừ phi bên cạnh hắn, có thể có chống cự thánh đế cảnh đỉnh phong chiến lực. Nếu là chưa từng hoàn thành man hoang cổ cương nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có thể đem Tử Như Huyết tìm trở về. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm tính toán, đám người thương lượng một trận, vẫn là quyết định trước tìm một cái đại tinh thần thế giới hỏi thăm một phen. Mấy người hoa thời gian nửa tháng, rốt cuộc đã tới một khỏa gọi là Long Phượng Thánh Tinh tinh thần thế giới. Nơi này Long Phượng tộc tu sĩ đông đảo, hết sức phồn hoa, thậm chí, phía trên còn xây lập vài tòa thành trì, cùng thái cổ thần giới không có cái gì hai dạng. Tiêu Phàm mấy người đi tới một tòa gọi là Long Hồn Cổ Thành thành trì. Nơi này trừ bỏ Long Phượng tộc tu sĩ bên ngoài, vẫn còn có rất nhiều chủng tộc khác người. Tiêu Phàm đến của bọn họ, ngược lại cũng không hiện có bao nhiêu đột ngột. Tiến vào Long Hồn Cổ Thành, Tiêu Phàm bọn họ tùy ý tìm một gian tửu lâu ngồi xuống. Thanh Long Vân cùng U Ma hai người phụ trách đi tìm hiểu tin tức. Sau nửa canh giờ, hai người vẻ mặt kích động trở lại tửu lâu, liên tiếp ngược lại mấy chén nước. Thanh Long Vân rồi mới lên tiếng. Công tử, nơi đây có được tiến về Phi Thiên Cổ Địa Thần Chu. Chậm nhất 3 tháng có thể đuổi tới Phi Thiên Cổ Địa. Đây là 7 cái phiếu, tùy thời có thể lên thuyền rời đi. Cái này 7 cái vé tàu phí tổn có thể không thấp. Hoa chúng ta dòng dã 70 vạn hạ phẩm nguyên tinh. À, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại. Vạn tộc đổ vực chi chiến. Đó là hạng gì thịnh hội. Long phượng tộc tự nhiên không quên kiếm bộn. Đây chính là một món tài sản khổng lồ. 70 vạn nguyên tinh. Không đắt lắm. Bây giờ cách vạn tộc đổ vực chi chiến còn có hơn 5 tháng thời gian. Tất nhiên tùy thời cũng có thể lên thuyền. Vậy bây giờ không vội. Tiêu Phàm khoát tay áo nói. Đối với thân mang vô số cực phẩm long tinh Tiêu Phàm mà nói. 70 vạn nguyên tinh xác thực không đắt lắm. Một khối cực phẩm long tinh, có thể đổi lấy 200 phổ thông cực phẩm nguyên tinh. Cũng chính là 2 ức phổ thông hạ phẩm nguyên tinh. 70 vạn còn xa xa không đủ một khối cực phẩm nguyên tinh đây. Đám người không còn gì để nói. Lời cái này không nói. Có thể chướng không phải tính như vậy. Ăn uống no đủ, Tiêu Phàm một chuyến cũng không vội vã rời đi. Bọn họ tiến vào tổ long bí cảnh, biến mất ở Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ 18 năm. Vừa vặn tìm hiểu một chút những năm này phải chăng xảy ra đại sự gì? Các ngươi nghe nói không? Tà Phượng tử thiết lập ván cục, cơ hồ đồ diệt huyết Phượng nhất tộc. Lăng Phong càng là bản thân bị trọng thương mà chạy, đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đó là một tháng trước sự tình tốt a, Lăng Phong đoán chừng cũng sớm đã chết. Ai, may mà Lăng Phong chiếm được tổ phượng nhánh tán thành. Đáng tiếc, huyết ngục thiên phượng nhất tộc ra một cái phản đồ. Bằng không mà nói, huyết ngục thiên phượng nhất định sẽ bay lên. Ai nói không phải đây? Huyết ngục thiên phượng nhất tộc cùng mặt khác huyết phượng tộc thề sống chết giữ gìn Lăng Phong. Lại bị tộc nhân của hắn ám hại. Huyết ngục thiên phượng tộc thực sự là thật đáng buồn a. Tiêu Phàm mấy người nói giỡn thời khắc. Đột nhiên bàn bên truyền đến mấy đạo cảm thán thanh âm. Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn nở rộ mà ra. Hắn áp chế một cách cưỡng ép tức giận trong lòng, nói, mấy vị, các ngươi có biết Lăng Phong ở nơi nào? Làm sao, các ngươi cũng muốn tìm Lăng Phong phiền phức? Một cái khôi ngô tu sĩ ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm. Khinh thường nói, ngươi một cái nhân tộc tu sĩ, tốt nhất đừng nhúng tay phượng tộc sự tình. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm bên người một bóng người hiện lên, lại là Ngọc Kỳ Tử bỗng xuất hiện ở cái kia khôi ngô tu sĩ trước người. Một tay vặn lấy cổ của hắn, nhưng làm tu sĩ kia dọa cho phát sợ. Công tử cha hỏi ngươi, ngươi trả lời chính là, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Ngọc Kỳ Tử sát khí nặng nề nói, đột phá đến thánh đế cảnh. Lá gan của hắn lớn rất nhiều, lại tìm về lúc đầu tự tin. Vâng vâng, nam tử khôi ngô sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, ta cũng không thể xác định Lăng Phong ở đâu. Nhưng hôm qua truyền đến tin tức, Lăng Phong đang ở Phượng Hồn Cổ Thành chạy trốn. Phượng Hồn Cổ Thành ở đâu? Ngọc Kỳ Tử trầm giọng nói, dẫn đường. Tiêu Phàm trực tiếp đoạn, hỏi nhiều như vậy, còn không bằng để nam tử khôi ngô dẫn đường. Hắn nếu là dám nói láo, Tiêu Phàm không ngại kết liễu hắn. Lúc này, Tiêu Phàm thể nội áp chế một loại đáng sợ lửa giận. Thiếu chút nữa thì muốn triệt để bạo phát đi ra. Trong lòng càng là băng lãnh không hiểu. Tà Phượng Tử, lần này ai cũng không thể cứu được ngươi. Cách chương.